ác ma. Hình Nguyên Tông liên tục lui lại. Thế nhưng chậm, Dương Kỳ liền thiên tiên đều có thể giết chết, căn bản sẽ không để ý nho nhỏ một cái Hình Nguyên Tông. Thượng đế chi thủ không chút hoa xảo hạ xuống, trực tiếp liền đem hắn sở hữu pháp bảo, hộ thân chân khí tiểu thế giới, đều một chút vỡ nát. Liền như một tôn lớn thiết trùy, hung ác đấm tại đó trứng gà phía trên, toàn bộ trứng gà ẩm vang một chút vỡ nát, hóa thành hư ảo. A, Hình Nguyên Tông gần như là còn chưa có lấy lại tinh thần, cả người liền thành mỏng manh một trương da, dán ở trên mặt đất, bị đánh dẹt, cái gì máu thịt, linh hồn, toàn bộ đều bị bốc hơi, hấp thu. Dương Kỳ mãnh một chảo, trương này dẹt dẹt ra người bay vọt lên, run lên bên trong, từ trong đó bay ra một kiện pháp bảo. Kiện pháp bảo này hình như một cái sáo ngắn, phi thường ngắn, phía trên điêu khắc vô số hoa văn cùng thái cổ văn tự. Bảo bối tốt, không ngờ là tiên giới thượng đẳng kỳ chân, không phải là bình thường tiên khí. Ngươi cái này Hình Nguyên Tông, chẳng qua là chu thiên vị cường giả, dựa vào cái này bảo bối, không ngờ có thể phát huy ra chí thiên vị uy lực đến, đang có thể đưa cho ta mẫu thân. Dương Kỳ một chút thu lấy, sau đó, thân thể lóe lên, liền tiến vào hình pháp đường rất nhiều trưởng lão, cao tầng bên trong, triển khai điên cuồng giết chóc. Phốc, một mảnh gió tanh mưa máu, mấy khỏa đầu người liền như vậy bay vọt lên, tất cả mọi người thấy được rõ ràng, là toàn bộ học phủ bên trong, mấy tôn trưởng lão vương, hình pháp đường mặt khác một ít trưởng lão vương, liền bị Dương Kỳ như vậy trống rỗng đánh giết. Giết, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Một ít chí tôn thái thượng trưởng lão mãnh giống to, không cần mạng công giết qua đây. Hình pháp đường sở hữu học sinh đều lấy thân tuẫn đạo, hôm nay sẽ không tiếc. Lấy thân tuẫn đạo, lấy thân tuẫn đạo, lấy thân tuẫn đạo. Toàn bộ học sinh đều gióng giạc hùng hồn hô đứng lên, thanh âm xông thẳng trời mây. Các ngươi đều lấy thân tuẫn đạo, vậy ta liền đem các ngươi đạo toàn bộ hủy diệt. Cái gì hình pháp đường, phản kháng ta, đều phải chết. Dương Kỳ mảy may sẽ không thương tiếc bất cứ người nào, mạnh xung kích ra ngoài, lại lần nữa đánh giết. Ầm vang, một cỗ hỏa diễm, từ hắn trên thân cuốn sạch ra ngoài, chư thần tịnh thổ từ từ triển khai, diệt tuyệt đại thần thông, từ trên trời giáng xuống. Thiên đạo băng diệt đại kiếp xuất hiện. Thế giới, trầm luân, trong miệng của hắn, nhổ ra bốn chữ. Mỗi một chữ đều dị thường trầm trọng, lấy hắn làm trung tâm, chu vi ngàn dặm vùng đất, đột nhiên bị bao phủ sở hữu học sinh, toàn bộ đình chỉ, một lát sau, người người thân thể bắt đầu bành trướng, dường như thổi khí một dạng, mãnh nổ tung, máu thịt tung tóe. Thật thảm, ta thật thảm a. Vì cái gì, vì sao ta thân thể không thể động đậy, a? Ta không muốn chết a. Ta không muốn lấy thân tuẫn đạo. Vô số học sinh, trưởng lão, tại bùng nổ một khắc, khóc nức nở lưu nước mắt, thế nhưng đều không cách nào xoay chuyển bọn hắn hủy diệt vận mệnh. Trong một chiêu, đầy đủ chết hơn vạn người, đều là hình pháp đường tinh anh nhân vật. Các ngươi không phải là nghĩ lấy thân tuẫn đạo sao? Cho ta tuẫn A, ta thành toàn các ngươi. Hôm nay, phạm là hô lên đến lấy thân tuẫn đạo người, đều phải chết, ai đến giải cứu ngươi đều không hữu dụng. Dương Kỳ thanh âm, thập phần lãnh khốc, hắn muốn giết, giết được trời nghiêng đất ngả, máu chảy thành sông, xem ai còn dám gọi cái gì lấy thân tuẫn đạo. Ông, lại là một tiếng chấn động, hắn cũng không có thi triển khí công, mà liền là một quyền sóng âm tản phát ra, vòng tròn đồng tâm sóng ngự, bốn mặt phát tán, đến được chỗ nào. Chỗ nào học sinh liền nổ tung, hóa thành huyết sắc sương mù, liền bản mạng nguyên thần đều không thể lưu lại. Hắn đi lại như rồng, đến được chỗ nào người liền tử vong. Một trường hiếm thấy đại giết chóc, triển khai ai? Toàn bộ hình pháp đường, quả thực là xa vào gió tanh mưa máu bên trong, từng cổ thi thể bùng nổ, từng vị sống động người ngã xuống, kêu thảm liên tục, không còn có người gọi ra lấy thân tuẫn đạo từ ngữ. Mấy người cao thủ lặng lẽ chạy trốn, thi triển ra hình pháp đường trận pháp, ý đồ trốn vào vô cùng tinh không ở sâu trong. Mắt thấy đã rời khỏi Thái Hoàng học phủ, thế nhưng trong khoảnh khắc, Dương Kỳ ánh mắt lóe lên, tay tay vung lên, mấy căn trường mâu phá không bay ra ngoài, đem đây mấy người cao thủ sống động đóng đinh tại trong hư không. Diệt! Dương Kỳ to lớn thân thể, bao trùm tại Thái Hoàng học phủ bên trên. Hắn mãnh vung tay lên, lập tức lôi đình hải dương cuồn cuộn hạ xuống. Sở hữu hình pháp đường học sinh đều bao phủ ở trong đó, mỗi một người đều phát ra bệnh tâm thần kêu thảm, triệt để tiêu diệt. Chỉ vẻn vẹn là một lát sau, sở hữu hình pháp đường học sinh, từ bình thường nhất học sinh đến được cao nhất trời xanh chi tử, toàn bộ diệt vong, lại không thừa lại một cái. Hình pháp đường từ toàn bộ Thái Hoàng học phủ bên trong triệt để bị gạt bỏ biến mất. Toàn bộ hình pháp đường diệt đi a. Lớn như vậy hình pháp đường, liền như vậy giống như trứng gà một dạng bị diệt đi. Sao có thể như vậy? Hắn thực sự dám bốc lên thiên hạ lớn sai lầm, đánh giết mọi người. Đây không phải là thực sự, đây là một giấc mộng. Rất nhiều người đều trừng mắt ngẩn ra, đặc biệt là bá chủ đường, vạn cổ đường một ít trưởng lão vương, chí tôn thái thượng trưởng lão, đều không dám tin hai mắt của mình. Trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tư duy. Bá chủ đường, vạn cổ đường, các ngươi đây hai cái đường khẩu, vừa rồi ngo ngoe dục dịch, cũng là nghĩ lấy thân tuẫn đạo a. Dương Kỳ lại chuyển qua thân thể, xem hai cái đường khẩu bên trong mọi người, nếu các ngươi cùng hình pháp đường một dạng, đối ta không phục, vậy ta liền toàn bộ chém giết. Trên thế giới này, thiên tài rất nhiều, người cũng rất nhiều, nhiều các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi không ít, cũng đều chết cho ta a. Ầm vang. Một chỉ cử thủ không ngừng phun ra nuốt vào, áp bức đi xuống, phong tỏa sở hữu thời không, đột nhiên giáng lâm xuống, chỉ một trưởng, liền đem bá chủ đường, hơn 10 tôn trưởng lão vương, toàn bộ đánh thành bánh thịt, những cái này trưởng lão vương căn bản không có phản ứng lại, hoàn toàn không phải là Dương Kỳ đối thủ. Sau đó, Dương Kỳ lại bước đi, phải triển khai giết chóc, phù phù, phù phù. Vô số học sinh quỳ xuống, khóc nức nở lưu nước mắt, chúng ta nguyện ý thần phục, cho dù là làm nô lệ, ngàn vạn không muốn giết chúng ta biết lợi hại, lại cũng không gọi cái gì lấy thân tuẫn đạo. Hai đại đường khẩu học sinh, trưởng lão, cuối cùng biết cái gì gọi là hung tàn, bọn hắn hiện tại đã rõ, tại Dương Kỳ trước mặt, cái gì dũng khí, cái gì người đông thế mạnh, đều là chuyện cười. Dương Kỳ người này, muốn giết thì giết, không kiêng nể gì, diệt hình pháp đường toàn bộ học sinh, trong mắt đều không chớp mắt một chút. Hừ, đây còn không kém nhiều lắm. Dương Kỳ thu hồi tay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi hiện tại còn có thể, hiện tại ta các ngươi một cái mệnh lệnh, hoàn thành sau, có thể bất tử. Đem ba cái đường khẩu, sở hữu bảo tàng, toàn bộ chuyển đến Thánh Vương tinh vực bên trong đi. Các ngươi cũng tiến vào Thánh Vương tinh vực, làm nô lệ, vì chúng ta Dương gia học sinh, cô đọng pháp bảo, luyện chế đan dược. Sắp đầy một vạn năm, mới có thể khôi phục tự do chi thân. Nói cách khác, từ giờ trở đi, bất kể là ngươi cái gì quý tộc học sinh, cái gì vương tộc học sinh, đều là nô lệ. Hiểu không? Trong lúc nói chuyện, hắn mở ra một điều trùng động, thông hướng Thánh Vương tinh vực, chẳng bao lâu sau, từ đó thời không trùng động bên trong, liền xuất hiện rất nhiều người, đều là Dương Kỳ huynh đệ, hiện tại một cái tu vi cực cao. Đại ca Dương Vân Trùng vừa ra ngoài, xem đầy đất máu tanh, những cái đó quỳ người, đều là sững sờ, tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đại ca, hiện tại, đám học sinh này cũng trở thành chúng ta Thánh Vương tinh vực Dương gia nô lệ, dẫn người toàn bộ cầm trở về, chuyển quang chỗ này tài bảo. Dương Kỳ không đồng ý nói, chỗ này nhưng là Thái Hoàng học phủ a. Sau đó mà đến Nhật Nguyệt viện chủ khiếp sợ nói, hừ, tương lai toàn bộ Thái Hoàng học phủ đều là chúng ta Dương gia, hiện tại dọn đi mất đường khẩu tích lũy trăm vạn năm bảo tàng tính cái gì? Dương Kỳ không kiêng nể gì vênh váo nói. Trong lúc nói chuyện, một trường đại vận chuyển bắt đầu, hình pháp đường, bá chủ đường, vạn cổ đường, ba đại đường khẩu bảo tàng, toàn bộ đều chuyển cái không, đây ba cái đường khẩu, thập phần giàu có, các loại bảo khố, tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều là cất kỹ, kỳ chân dị bảo, phi kiếm đạo thư, linh đan diệu dược, tầng tầng lớp lớp. Trừ cái đó ra, những cái đó học sinh toàn bộ đều hạ làm nô lệ. Đây một chút thủ đoạn, khiến cho toàn bộ học viện, mỗi cái đường khẩu người, đều run như cầy sấy, như lý băng mỏng, người người đều biết. Sợ rằng toàn bộ học phủ phải biến thiên, đổi chủ người. Không bình thường, không bình thường, đây là tà ma ngoại đạo, tà ma ngoại đạo A. Sơ thủy vị diện trong, rất nhiều người ban đầu đều xem một màn này, nói không nên lời. Thế nhưng cũng không có một người dám tiến lên ngăn cản, chờ đợi ba cái đường khẩu bị dọn trống không, đều đi thánh vương tinh vực. Dương Kỳ cũng biến mất không thấy, một vị người ban đầu mãnh run lên, phẫn nộ giống to, quả thực là tại bệnh tâm thần phát tiết chính mình trong lòng lửa giận. Phủ chủ, không thể như vậy, đó Dương Kỳ, căn bản không phải là người A. Chúng ta vậy là lấy lòng thành, cầu thông trời cao, hết thảy đều xem tiên giới sắp đặt A. Vô thượng phủ chủ rất lâu không động, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 507, cầu khấn trời cao. Dương Kỳ hung ác, không kiêng nể gì, lại lần nữa chấn nhiếp mọi người. Bất kể là cái gì người ban đầu, còn có cái gì học phủ mặt khác đường chủ, đều biết người này so với độc cô vô địch càng hung tàn hơn, càng vênh váo hơn 100 lần, 1000 lần. Độc cô vô địch vênh váo hơn nữa, cũng không thể nào một chút đem một cái đường khẩu diệt tuyệt. Mà hiện tại Dương Kỳ là trực tiếp xuống tay, đem toàn bộ hình pháp đường người triệt triệt để đều giết chết, giết chết. Hiện tại, hình pháp đường tính là diệt tuyệt. Ngoại trừ một ít tạp dịch học sinh, tại xa xa trung ương tinh hà khoáng thạch tinh cầu mắc lừa trông coi thấp kém học sinh bên ngoài, từ bình thường học sinh đến trưởng lão vương, trời xanh chi tử, toàn bộ đều đã đánh giết, không thừa lại một cái, vậy là miễn trừ hậu hoạn. Cái gì là diệt cỏ tận gốc? Hiện tại liền là diệt cỏ tận gốc. Vô thượng phủ chủ cũng cảm thấy quá mức, hắn không có ngờ đến Dương Kỳ làm được như vậy tuyệt, ác như vậy, hơn nữa hắn biết. Nếu như mặt khác hai đại đường khẩu học sinh phản đối nữa chuyện, rất có thể cũng lại toàn bộ giết chết. Trừ cái đó ra, Dương Kỳ làm mặt khác một việc, cũng quả thực rất lớn xúc phạm sở hữu người ban đầu, vô thượng phủ chủ giới tuyến. Đó chính là trắng trợn đem mặt khác hai cái đường khẩu toàn bộ tài phú đều thu vết không còn, tổn hại công béo tư, thu vào trong túi. Hơn nữa, đem hai cái đường khẩu toàn bộ học sinh, trưởng lão vương đều hạ làm nô lệ. Thay người luyện đan, luyện thuốc, luyện chế pháp bảo, đây cũng là một loại phá hoại học phủ căn cơ hành vi. Dương Kỳ loại hành vi này, rất rõ ràng liền là không đem bất cứ người nào đều để vào trong mắt. Tại hung ác đào thái hoàng học phủ góc tường, loại chuyện này, đối với toàn bộ học phủ danh dự, là hủy diệt tính đả kích. Từ hôm nay sau đó, thậm chí vô số đường khẩu học sinh, trưởng lão, trong mắt đều chỉ có Dương Kỳ. Mà không có vô thượng phủ chủ, thậm chí những cái này người ban đầu. Phủ chủ nhất định phải bẩm báo trời cao, bằng không chuyện chúng ta liền sẽ trực tiếp tử vong. Đó Dương Kỳ đã rất rõ ràng biết chúng ta tại ám toán hắn, thế nhưng hắn không động thủ, liền là chờ đợi một cái tuyệt hảo cơ hội, lôi đình một kích, đem chúng ta vô số người đều đánh giết. Đúng vậy, tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ cùng bá chủ đường, vạn cổ đường cao thủ một dạng, bị kéo ra ngoài làm nô lệ, đào mỏ, luyện chế đan dược pháp bảo, bị người quất. Nếu như rơi xuống đây một cái tình trạng, ta không bằng chết quên đi. Đúng vậy, chúng ta đường đường vô thượng nhân vật, người ban đầu, nửa bước phá toái cường giả, nếu như lưu lạc đến đó một cái tình trạng, quả thực là muốn chết. Một ít người ban đầu nhao nhao đều biết tình thế nghiêm khắc, cấp bách. Tốt rồi, chúng ta cùng một chỗ thiêu biểu, chiêu cáo trời xanh, đem lần này sự tình bẩm báo một chút, để cho trời xanh giáng lâm xuống thần bí lực lượng, vì chúng ta vượt qua ải khó a. Vô thượng phủ chủ mãnh vung tay lên, ngồi ngay ngắn đi xuống, cắn vỡ ngón tay, ở trong hư không hội hòa các loại phù lục. Chúng ta cùng một chỗ cầu khấn, theo ta niệm. Là, sau đó, to thanh âm vang khắp đứng lên, thần thái hoàng học phủ chủ, mở phủ trăm vạn năm, cần cù tận tụy, vì trời xanh làm việc, cực lạc địa ngục xâm nhập, ta học phủ đều lập được công lao hãn mã. Thế nhưng hiện tại, tà ma xuất thế, gần như là muốn lật đổ ta Thái Hoàng học phủ căn cơ, khiến cho nhân gian mất đi tiên giới liên hệ, hy vọng trời xanh buông xuống thương, giáng lâm trích tiên, diệt sát tà ma, lấy tăng cường chính khí, đây tà ma chân. Từng đầu đem dương kỳ thần kỳ liệt kê ra ngoài, để cho tiên giới động lòng. Ông, liền tại cầu khấn bên trong, những cái này văn tự ngôn ngữ, đều hóa thành một điều trường long, nhập thẳng không trung, biến mất không thấy, chân chính tiến vào tiên giới bên trong. Đến cuối cùng đột nhiên hư không chấn động, vô số tiên quang chiếu rọi đi xuống. Tốt, tiên giới cảm ứng được chúng ta cầu khấn. Vô thượng phủ chủ sắc mặt đều hiển hiện ra mừng như điên. Người người đều lặng ngắt như tờ. Đến cuối cùng, đột nhiên một thanh âm truyền đạt đi xuống. Phía dưới mọi người bẩm báo, tin tức cực kỳ trọng yếu. Trời xanh đã biết, không ra mấy ngày, liền sẽ trả lời. Các ngươi tĩnh đợi, không thể hành động khinh suất. Đa tạ trời xanh. Vô thượng phủ chủ lập tức quỳ xuống. Rất nhiều người ban đầu cũng đều quỳ xuống. Chúng ta đã bẩm báo trời xanh lập tức đáp lại, hiện tại là việc này phi thường khẩn cấp. Vô thượng phủ chủ nói, mấy ngày nay lý, chúng ta phải khiêm nhường, ngàn vạn không thể chọc đó dương kỳ. Được rồi, đó ngự thú đừng đừng chủ a. Hắn tiến vào quần tiên chiến trường, đơn độc đánh giết dương kỳ, thế nhưng lại biến mất không thấy. Một vị người ban đầu đạo, đột nhiên than thở một hơi. Thực không dám giấu, ngày đó ta cùng Dương Kỳ tiếp xúc đàm phán, ta từ trong miệng hắn đạt được một kiện trọng yếu tin tức, người này có một cái lớn nhất đối thủ, cũng tiến vào chúng ta Thái Hoàng học phủ. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm, mau mau nói đến. Vô thượng phủ chủ mãnh kinh hãi, toàn thân chấn động. Đó người ban đầu ấp a ấp úng đem áo vàng đầu nhỏ thanh niên chuyện nói ra, sau đó nói. Rất có thể, áo vàng đầu nhỏ thanh niên cùng ngự thú đường chủ cùng một chỗ. Hắn nắm giữ có thể tự do tiến vào vạn giới vương đồ lực lượng. Nếu như có thể chiết cảnh đến chúng ta Thái Hoàng học phủ bên trong, như vậy chúng ta liền có đủ đối kháng dương kỳ lực lượng, thậm chí là có thể xưng bá toàn bộ vũ trụ. Cái gì? Có chuyện như vậy, mau mau hô hoán ngự thú đường chủ. Nhất định phải liên hệ bên trên đó áo vàng đầu nhỏ thanh niên. Bằng không chuyện, chúng ta liền không còn có bất cứ cái gì nắm chắc cùng cơ hội. Cơ hội tốt, đây là chúng ta trở mình rất tốt cơ hội a. Nhất thời bên trong, toàn bộ ngự thú đường bên trong, đều chiêng trống dùng beng bắt đầu tiến hành các loại âm mưu. Sư đệ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Kiếm thập thất cùng Dương Kỳ đang tại thương lượng, ta có thể khẳng định nói, đó một đám vô thượng phủ chủ. Người ban đầu sẽ không buông tha chúng ta, lúc này cầm sư đệ ngươi không có cách nào, thế nhưng bọn hắn có thể câu thông tiên giới, nghĩ hết thảy biện pháp đến nói xấu ngươi, khiến cho tiên giới để đối phó ngươi. Ta cũng biết chuyện này, suy đoán đến rồi. Dương Kỳ nhàn nhạt nói, đơn giản là giáng lâm xuống trích tiên nhân, để đối phó ta. Ta vừa vặn muốn giết một ít trích tiên nhân, hấp thu năng lượng. Khiến cho ta thăng tiến đến vô thượng phá toái cảnh giới. Ta hiện tại cảnh giới mới là thiên vị nhị đẳng, đại thiên vị. Sau đó mỗi đề cao một cảnh giới, đều nhu cầu to lớn năng lượng. Thế tục bên trong năng lượng, căn bản không cách nào thỏa mãn ta. Sư đệ như vậy có nắm chắc? Kiếm thập thất mãnh nói. Đương nhiên, chẳng qua ta mấy ngày này, muốn triệt để đem đó lôi cửu châu nguyên thần. Cùng từ vương xá lợi triệt để luyện hóa, một khi luyện hóa, thực lực của ta có thể sẽ đề cao hai cái đẳng cấp, đến được thiên vị tứ đẳng, cường thiên vị cảnh giới. Lúc đó, cho dù là trích tiên nhân ta cũng không sợ. Vậy thì chúc mừng sư đệ, chúng ta hồi thánh vương tinh vực A. Tốt! Dương Kỳ một bước bước ra, một lát sau, liền đi đến đồ sổ thánh vương tinh vực bên trong. Thời khắc này, toàn bộ thánh vương tinh vực phi thường phồn hoa, không ngờ mơ mơ hồ hồ có cùng trung ương tinh hà sánh bằng xu thế, đại lượng khoáng thạch tinh cầu sinh ra. Những cái này khoáng thạch tinh cầu đều là đâu xuất thiên tiên giới năng lượng toát ra ngưng tụ mà thành. Trừ cái đó ra, từ từ bá chủ đường, vạn cổ đường, hình pháp đường bên trong đạt được đồ sổ tài nguyên, các loại bảo bối, đều khiến cho tinh vực kiến thiết càng thêm phồn vinh. Thánh mẫu tọa trấn tại tinh vực chỗ sâu nhất, cô đọng trận pháp, tu luyện tuyệt thế thần cấp khí công, đem rất nhiều tinh cầu đều triệt để ngọc hóa. Dương Kỳ đầu tiên liền đi đến chính mình mẫu thân bên người. Kỳ nhi, ngươi trở lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy trung ương tinh hà, toàn bộ thái hoàng học phủ đều đắm chìm ở sát khí bên trong. Thánh mẫu nhìn thấy Dương Kỳ qua đây, đứng thẳng lên. Là như vậy, mẫu thân. Dương Kỳ đem sở hữu sự tình đều nói một lần. Ngài yên tâm, không lâu sau, ta liền sẽ diệt toàn bộ thái hoàng học phủ, khiến cho chúng ta thánh vương tinh vực trở thành thứ nhất, cả thế gian vô địch. Đây là ta chém giết hình pháp đường, hình nguyên tông sau, đạt được một cái sáo ngọc, khẳng định là vô thượng tiên khí, có thể khiến cho người đề cao đẳng cấp, hơn nữa là ngọc chất, không biết là đâu một loại tiên ngọc, thế nhưng đang thích hợp mẫu thân ngọc hoàng huyền khung thiên tôn thần đạo. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cầm ra đó miếng sáo ngọc. Đây sáo ngọc thập phần ngắn nhỏ, liền như một cái huýt sáo, nhưng xác thực là cây sáo, phía trên rất nhiều lỗ nhỏ, đều tùy lúc đều muốn diễn tấu ra ngoài tiếng trời. Thánh mẫu tiếp nhận miếng này sáo ngọc, lật qua lật lại quan sát, sau đó mãnh một chút truyền vào ngọc hoàng huyền khung thiên tôn thần đạo chân khí. Ông ông ông, ngay lập tức, toàn bộ sáo ngọc đại phóng quang minh, vô số thần thánh, uy nghiêm thanh âm từ phía trên truyền ra ngoài, mỗi một thanh âm đều gần như là có thể xuyên thủng người sở hữu linh hồn. Bất cứ cái gì nghe thấy thanh âm này người, toàn thân đều có một loại gen sản sinh biến hóa, dần dần hóa thành hoàn mỹ mùi vị, nói cách khác, có thể tẩy rửa người tư chất, khiến cho người biến thành thiên tài. Người bình thường người, trải qua tẩy rửa, có thể có người bình thường ngàn lần, vạn lần, thậm chí 10 vạn lần, 100 vạn lần. Ngàn vạn lần hoàn mỹ sinh mạng gen. Một tôn đại đế hình dáng tại thanh âm đó bên trong chậm rãi sinh ra. Lẽ nào đây là trong lời đồn ngọc đế âm khí? Đột nhiên, thánh mẫu trên mặt hiển hiện ra mừng như điên. Cái gì là ngọc đế âm khí? Dương Kỳ hỏi. Chúng ta tu luyện ngọc hoàng huyền khung thiên tôn thần đạo, trong lời đồn là một vị thượng cổ vô thượng chư thần trong thần chi sáng tạo ra. Đó thần chi có thể xưng là ngọc hoàng, cũng có thể xưng hô vì ngọc đế. Miếng này sáo ngọc không phải là tiên khí, rất có thể là thần khí. Hắn trong cung điện diễn tấu âm phù thần khí, nhạc khí. Thánh mẫu nói, ta ngọc hoàng huyền khung thiên tôn thần đạo đang có thể kích phát nó vô thượng thần uy, phát ra âm phù, có thể tẩy rửa tự thân, khiến cho tự thân sinh mạng gen đến được hoàn mỹ, nắm giữ chân chính thần chi huyết mạch. Cộng thêm ta đạt được thái cổ đại thần thần tích, cùng nó phối hợp cùng một chỗ, chẳng những có thể trực tiếp thăng tiến đến chí thiên vị cảnh giới, thậm chí còn có thể xung kích phá toái cảnh giới. Kỳ nhi a, ngươi thật là một cái phúc tinh. Thánh mẫu thập phần vui mừng. Ta không phải là phúc tinh, ta là vận mệnh hư vô người. Dương Kỳ nhàn nhạt nói. Vận mệnh hư vô người? Thánh mẫu sững sờ. Là, đây một cái có thể đến từ tương lai người ta nói. Dương Kỳ đem áo vàng đầu nhỏ thanh niên tình huống nói một lần. Hắn nói, tại tương lai bên trong, vốn là không có cá nhân ta tồn tại. Thế nhưng lại là hiện tại tại từng mảnh sinh ra. Ta liền là vận mệnh hư vô người. Là rất nhiều người kẻ địch. Được rồi. Thánh mẫu đột nhiên tỉnh ngộ qua đây. Dường như là ký ức đứng lên một loại chuyện rất trọng yếu. Phụ thân ngươi cũng dường như là nói qua như vậy. Tại ta sinh ra ngươi sau, hắn đột nhiên thập phần táo bạo, nói với ta, muốn giết ngươi. Bởi vì hắn nói, tại hắn tương lai bên trong, cũng không có ngươi. Thế nhưng hiện tại sinh ra ngươi, nói ngươi là một cái lớn bằng trời tai họa. Gần nhất sự tình nhiều, đồng thời lại phải cam đoan đổi mới, liều mạng bức chính mình. Biết rất khổ buồn, thân thể cũng ra một chút vấn đề, liền 90 cân đều đã không còn. Nghỉ chậm một hơi, để cho chính mình bộ não nghỉ ngơi một chút, xung nạp điện. Hy vọng có thể dùng càng tốt hơn thân thể viết ra càng tốt hơn tác phẩm đến. Đoạn thời gian này chỉ có 2 càng, 6.000 chữ. Mọi người thứ lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, sinh thế bí văn, mẫu thân, hiện tại năng lực của ta có thể đánh giết thiên tiên, vô thượng phá toái chi cảnh cường giả, hơn nữa ta rất nhanh là có thể tu luyện đến mặt khác cảnh giới. Hiện tại về ta đó cha đẻ sự tình, ngươi có thể nói cho ta à? Dương Kỳ chậm chạp nói. Hắn giọng điệu hiện tại tự nhiên có một cổ uy nghiêm. Thánh mẫu đều nhịn không được có một ít nghe lệnh mùi vị. Kỳ nhi, nếu ngươi hiện tại kiên trì, ta liền nói cho ngươi à. Phụ thân ngươi thân phận, tại tiên nhân bên trong cũng là ngoại tộc. Ngươi vừa rồi lời nói, đó cái gì áo vàng đầu nhỏ thanh niên, nói là người tương lai. Vậy ta hiện tại đột nhiên nhớ ra, phụ thân ngươi cũng rất có thể là người tương lai, từ tương lai vượt qua đến được chỗ này. Hắn mỗi lần gặp phải sự tình, luôn luôn có thể liệu địch tiên cơ, cái gì đều có thể tính kế được. Thậm chí cho dù là chúng ta không biết sự tình, vận mệnh hướng đi, hắn cũng có thể nắm chắc đạt được. Thậm chí hắn đến gần ta mục đích, cũng là bởi vì ta dường như là tại tương lai, thành tựu cực cao, có thể đạt được thần chi huyết mạch. Bằng không chuyện, năm đó phụ thân ngươi là thân phận gì, trích tiên nhân, cái này thế tục bên trong đệ nhất nhân, mà ta chẳng qua là một cái nho nhỏ thánh nữ mà thôi. Hai người không quý tích căn bản sẽ không giao nhau, thế nhưng hắn lại ngẫu nhiên tìm được ta. Thì ra là như vậy. Dương Kỳ hơi chút đăm chiêu, mẫu thân, ngươi tiếp tục nói tiếp a. Thế nhưng, từ khi ta mang thai ngươi sau, hắn liền dị thường tính sai. Thánh mẫu ánh mắt như mây khói bình thường hoảng hốt, dường như là đang hồi tưởng chuyện xưa. Hắn nhiều lần muốn giết ngươi, thế nhưng ta lại biết một điểm này, vì vậy rời khỏi hắn. Hắn cũng từng tìm kiếm, thế nhưng ta lúc đó đợi đã tu luyện thần cấp khí công. Hơn nữa bởi vì ngươi tại ta trong bụng, dường như che đậy hết thảy thiên cơ vận chuyển ảo diệu. Không có người có thể biết ta đi chỗ nào, ẩn trốn tại nho nhỏ phong nhiêu đại lục bên trong. Chẳng quá, ngươi còn tại ta trong bụng lúc, liền có mấy phần linh dị. Ta đã từng gặp phải qua rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng công kích đến ta trên thân thể, đều bị ngươi hấp thu. Từ ngày đó sau đó, ta đã biết, ngươi rất có linh dị. Hiện tại có người nói ngươi là vận mệnh hư vô người, ta liền ký ức đứng lên. Phụ thân ngươi cũng nói qua cái này chuyện, tại tương lai không có ngươi tồn tại, thế nhưng hiện tại ngươi trước sau là nhi tử của ta. Không sai, hiện tại tồn tại đó chính là chân thực tồn tại. Tương lai đa dạng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, những cái đó người tương lai lại như thế nào có thể minh bạch. Chẳng quá hiện tại mảnh thiên địa này bên trong, không ngờ xuất hiện nhiều như vậy người tương lai, hiển nhiên là một cái lớn biến hóa sẽ phát sinh. Chúng ta tại biến hóa này bên trong, có thể nhờ cậy cơ hội, thành tựu cảnh giới cao nhất. Đó áo vàng đầu nhỏ thanh niên lời nói, thần chi niết bàn sau đó, một cái mới văn minh, lại từ từ bay lên mà lên. Dương Kỳ trầm mặc một lát nữa, mới nói ra như vậy giàu có triết lý chuyện đến. Mẫu thân, ngươi liền thật tốt tu luyện, nhất cử đột phá cảnh giới. Hải Nhi hiện tại tiến vào ma ha địa ngục ở sâu trong tu luyện. Một khi xuất quan, chính là chúng ta mẹ con, triệt để thống nhất Thái Hoàng Thiên Tinh vực, đồng thời hướng bên ngoài khuếch trương, thống trị toàn bộ thế tục thời khắc đến đây. Trong lúc nói chuyện, hắn một đôi tay một phần, màn trời bị lôi kéo mở ra. Tại ngày đó màn ở sâu trong, hiển hiện ra màu vàng tối địa ngục, chính là ma ha địa ngục hệ tinh bích. Hiện tại hắn tiến vào ma ha địa ngục bên trong, quả thực là không lãng phí bất cứ cái gì lực lượng, tùy ý tiến vào, hô hấp bên trong nhẹ nhõm thoải mái. Giết, hắn thân thể không ngừng du ngoạn, tiến vào ma ha địa ngục ở sâu trong sau, vô ảnh vô hình, rất nhiều cường đại ác ma thậm chí còn gặp phải hắn, liền bị nổ thành mảnh vỡ, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, tiến vào địa ngục dung lô bên trong. Toàn bộ địa ngục dung lô tại cướp đoạt ma ha địa ngục tài nguyên. Chẳng qua ma ha địa ngục quá rộng lớn, đừng nói là Dương Kỳ một người, cho dù là ngàn ức, vạn ức, triệu cái Dương Kỳ đồng thời hấp thu, đều là chín châu mất sợi lông, giọt nước trong biển cả, trong sa mạc một cái bụi bặm. Ma ha địa ngục là liền thượng cổ chư thần đều cảm thấy vướng tay gì đó. Chẳng quá, hiện tại Dương Kỳ đã có Ma Ha Địa Ngục chi chủ hình thức ban đầu, chỉ cần hắn tiếp tục trưởng thành, sớm muộn lại khống chế cái này vĩ đại vị diện, thậm chí khống chế hàng tỷ địa ngục vị diện. Lôi Cửu Châu, ngươi liền ra ngoài nhìn một cái, đây là địa phương nào? Ta nói cho ngươi, đây là Ma Ha Địa Ngục, thái cổ thời đại, thần bí nhất, hung ác nhất, rộng lớn nhất địa ngục. Đây là ta sân nhà địa, ta ở bên trong này sức chiến đấu, so với ở bên ngoài cường đại 10 lần. Một tôn nguyên thần bay ra ngoài, chính là vô thượng phá toái cảnh giới, Lôi Cửu Châu nguyên thần. Ma Ha Địa Ngục, Ma Ha Địa Ngục. Lôi Cửu Châu vừa xuất hiện, sắc mặt liền biến đổi. Hắn gắt gao xem Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ta cùng ngươi làm cái giao dịch, ước chừng ngươi chính mình cũng biết, Thái Hoàng học phủ đám người kia đối với ngươi cũng nổi sát tâm, đó sơ thủy năng lượng một kích là muốn giết ngươi. Hơn nữa hiện tại bọn hắn sau lưng có Thái Hoàng Thiên Tiên giới ủng hộ, ngươi cũng không làm gì được bọn hắn, không bằng cùng chúng ta Đại Đô Thiên hợp tác. Chúng ta Đại Đô Thiên lại là không sợ Thái Hoàng Thiên Tiên giới, muốn khai chiến liền khai chiến thế nào? Ha ha, đến được hiện tại, ngươi còn lưỡi khéo như lò xo. Thái Hoàng Thiên Tiên giới đối với ta mà nói, tính không được cái gì. Ta xảo huyệt là tại đây Ma Ha Địa Ngục bên trong, lẽ nào Thái Hoàng Thiên Tinh vực dám công đánh Ma Ha Địa Ngục hay sao? Dương Kỳ cười ha ha, hiện tại nói nhảm đừng nói. Ta chém giết ngươi, luyện hóa ngươi nguyên thần, đạt được tiên thiên từ vương xá lợi chân lý. Ngươi cảm thấy ta tu vi sẽ đến đạt tình trạng nào? Không muốn. Lôi Cửu Châu mãnh nói. Ta có thể nương nhờ ngươi, trở thành ngươi nô lệ. Ta là phá toái cảnh giới cường giả, tại Đại Đô học phủ bên trong, địa vị cực cao. Ngươi nếu như nắm giữ ta, thậm chí có thể nắm giữ toàn bộ Đại Đô học phủ. Chúng ta Đại Đô học phủ Đại Đô Thiên Tinh vực, so với Thái Hoàng Tinh vực phồn hoa 10 lần, đều là thế tục bên trong gì đó, đối với ta không có một điểm lực hấp dẫn, ta là sắp phi thăng đến được tiên giới người, đó vô cùng vô tận, như hàng xa chi số tiên giới, mới là ta mục đích. Cái gì Đại Đô Tinh vực, so với tiên giới đến, đều tính không được cái gì, tiên giới mới là vô cùng vô tận phồn hoa thế giới. Vậy nên ngươi không có bất cứ giá trị gì, cho dù không có ngươi ta cũng hoàn toàn toàn có thể chinh phục Đại Đô Thiên Tinh vực. Dương Kỳ một trưởng đã bắt tại Lôi Cửu Châu đỉnh đầu. Ầm vang, Lôi Cửu Châu phát ra thê lương kêu thảm, cả người triệt để điên cuồng nguyền rủa Dương Kỳ không được chết tử tế, cả nhà đều chết hết. Thế nhưng Dương Kỳ lại căn bản không nghe hắn bất cứ cái gì chuyện, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Đại lượng chân khí thẩm thấu vào hắn thân thể, Ma Ha Địa Ngục bản nguyên lực lượng đều hợp thành to lớn luân hình như ẩn như hiện, hung ác tại hắn trên đỉnh đầu xoay chuyển. Đích thực, đến được Ma Ha Địa Ngục bên trong, Dương Kỳ chiến lực lại lần nữa đề cao. Phanh, Lôi Cửu Châu Thiên Tiên Nguyên Thần đến cuối cùng, như đồ sứ bình thường nổ tung, đến cuối cùng, hóa thành vô số thiên tiên pháp tắc, thẩm thấu vào Dương Kỳ thân thể. Lôi Cửu Châu sở hữu ký ức cũng đều từng cái chảy xuôi tại Dương Kỳ thức hải bên trong. Đó thức hải bên trong nguyên thần lập tức liền lĩnh ngộ lôi đình tiên thiên nguyên từ chân lý. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây chính là tiên thiên từ vương xá lợi ảo diệu. Dương Kỳ mãnh hợp lại hai tay, đó từ vương xá lợi lại lần nữa xuất hiện, mãnh liệt truyền vào chân khí. Tại đó từ vương xá lợi ở sâu trong một cổ phong ấn dạn nứt, nhất thời ngưng tụ thành một năm màu mỹ lệ từ quang thế giới. Cái này từ quang thế giới, năng lượng đẳng cấp thập phần cao, không ngờ là một cái tiên giới hình thức ban đầu. Rất tốt, rất tốt, đây tiên thiên từ vương xá lợi, không hổ là thượng cổ đại tiên sáng tạo ra nguyên thần tinh hoa, không ngờ là cầm ra sáng tạo tiên giới dùng, nếu như đó thượng cổ đại tiên vượt qua thần thoại chi cảnh, là có thể sáng tạo ra một cái tiên giới. Dương Kỳ nhàn nhạt gật đầu, hiện tại hắn đạt được là một cái tiên giới hình thức ban đầu, có thể thấy được lực lượng lớn. tại chỗ sâu nhất hư vô bên trong, tiên giới chí cao vị diện, cũng là như hàng xa số lượng một dạng nhiều. Rất nhiều tiên giới, ngoại trừ là thiên địa tự nhiên diễn sinh ra bên ngoài, càng nhiều hơn là một ít thái cổ đại năng sáng tạo. Đây cũng không học Thái Hoàng học phủ, mới 100 vạn năm lịch sử. Tiên giới vị diện, động một tí liền là mấy trăm triệu năm, ngàn trăm triệu năm lịch sử. Như vậy dài đằng đẵng năm tháng sông dài bên trong, một ít người sáng tạo đã diệt vong, thậm chí thay đổi một lượng lớn chủ nhân. Càng có thêm một ít cổ xưa tiên giới vị diện, lịch sử là mấy triệu, trăm triệu, ngàn triệu năm năm tháng. Trăm ước năm tháng lịch sử tiên giới vị diện, tại tiên giới là thuộc về chim non, vừa vặn anh nhi học bước. Cái này tiên thiên từ vương xá lợi chủ nhân, liền là nghĩ sáng tạo một cái vị diện, đáng tiếc là, không biết vì sao liền ngã xuống, một mực không thể sáng tạo thành công. Hiện tại miếng này xá lợi rơi xuống dương kỳ bên trong thân thể, bị luyện hóa sau, tan vào chư thần tịnh thổ. Ngay lập tức toàn bộ chư thần tịnh thổ lực lượng lại đề cao trăm lần đều không chỉ. Đột phá A, thiên vị tam đẳng, huyền thiên vị cảnh giới. Ầm vang, lập tức, thiên kiếp giáng lâm, to lớn kiếp số chuẩn bị đứng lên, hóa thành vô cùng kiếp vân ở đỉnh đầu bên trên không ngừng xoay chuyển. Những cái đó kiếp số phối hợp cùng một chỗ, khắp nơi đều hóa thành các loại thiên ma hình tượng. Mấy ngày nay ma trung ương, thậm chí xuất hiện ma chủ, vạn ma chi vương. Đây là chứng đạo đại kiếp, thiên ma tập kích, vốn dĩ chỉ có phi thăng lúc mới có dị tượng, lại xuất hiện tại dương kỳ trên thân thể. Đáng tiếc là, dương kỳ bản thân liền là vận mệnh hư vô người, cái gì đại kiếp xuất hiện tại hắn trên thân thể cũng không kỳ quái. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên đỉnh đầu một vòng kỳ quái nguyên khí như ẩn như hiện. Bất cứ cái gì ma kiếp đến được đó luân phía trên, đều đã biến mất không thấy. Đây chính là vượt qua vĩnh hằng thiên ca khí công hình thái, mệnh vận chi luân. Tuy rằng vẫn là không có cô đọng ra thực thể, thế nhưng so với phía trước đã lợi hại rất nhiều. Vốn dĩ, mệnh vận chi luân là dương kỳ muốn tu luyện đến phá toái cảnh giới mới có thể xuất hiện. Chẳng qua hắn hiện tại luyện hóa một tôn phá toái cảnh cao thủ, lại đạt được một cái tiên giới hình thức ban đầu từ vương xá lợi, thực lực đại tăng, trong cơ thể đã có phá toái pháp tắc khí tức, vì vậy là có thể hiển lộ ra ngoài đây mệnh vận chi luân. Vận mệnh định trước, nhiều loại đủ loại kiếp số, không cách nào gia trì ta thân. Dương Kỳ nhẹ nhàng nói, nhất thời, sở hữu kiếp số đều biến mất, một cỗ mênh mông năng lượng, từ ma ha địa ngục ở sâu trong truyền ra. Tiến vào hắn thân thể, hắn bắt đầu thăng tiến, một cỗ huyền diệu khó giải thích ý cảnh, tiến vào hắn thân thể, đã đến được huyền thiên vị cảnh giới. Lại lần nữa thăng tiến A, thiên vị tứ đẳng, cường thiên vị. Hắn y nguyên không có ra ngoài, nắm tay một chiêu, nhất thời một cỗ cường giả ý niệm, từ cửu thiên bên trong đi xuống, lại lần nữa ngưng tụ ra so với vừa rồi càng thêm hung mãnh kiếp số. Kiếp số phá toái. Dương Kỳ vung tay lên, thúc đẩy đỉnh đầu mệnh vận chi luân. Đó mệnh vận chi luân đã bắt đầu xoay chuyển. Kiếp số lại lần nữa phá diệt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 509, mạnh mẽ thăng cấp dùng Dương Kỳ 800 triệu 4 ngàn vạn lần hoàn mỹ tánh mạng gen. Sinh ra thiên kiếp uy lực đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Chẳng khác nào là 800 triệu 4 ngàn vạn thiên vị cao thủ, đồng thời dẫn phát thiên địa nguyên khí đại kiếp nạn, có thể đủ hủy diệt một cái tinh vực. Nhưng là, bây giờ đang ở Dương Kỳ cái kia hơi chút xoay tròn chuyển cự luân phía dưới, nhao nhao phá toái. Có thể thấy được Dương Kỳ ngưng tụ ra đến cự luân, uy lực cơ hồ là có thể chấn nhiếp tiên giới, đánh vỡ nhân gian giới thông hướng tiên giới thông đạo. Thiên vị bậc 4, cường thiên vị cảnh giới, tấn chức A. Dương Kỳ hấp thu nhiều như vậy thiên kiếp nguyên khí, chuyển hóa ma ha địa ngục bên trong đích, nồng độ cao địa ngục năng lượng vì chính mình sử dụng. Cũng may mắn là ở ma ha địa ngục ở chỗ sâu, bằng không mà nói, năng lượng cũng không đủ, mặc dù là đã luyện hóa được một cái thiên tiên tất cả tinh khí tinh huyết, nhưng là cũng không có khả năng khiến cho Dương Kỳ liên tục tấn chức hai cái cảnh giới. cảm giác được năng lượng trong cơ thể tiêu hao không còn, Dương Kỳ Tửu chậm rãi ngừng giữ lại. Cái kia cảnh giới đã ở củng cố bên trong, toàn thân máu huyết, nguyên khí, tại hàng loạt chuyển hóa, trong cơ thể lần nữa có 100 triệu cử tượng viễn cổ, biến thành long tượng. Long tượng cùng cử tượng, sức mạnh hoàn toàn bất đồng, mỗi một đầu long tượng, cái kia là có thêm thiên long cùng đại tượng thần lực, đằng vân giá vũ, vãng lai hư không, không gì làm không được, mà cử tượng viễn cổ thì là không có man lực, mặc dù có thể thôn vân thổ vụ, nhưng lại không thể có thể phá vô thượng hư vô chi diệu dụng, phản bản hoàn nguyên, đến tiên thiên ngọn nguồn. Sức mạnh, lực lượng của ta trọn vẹn tăng cường gấp 10 lần đều không chỉ, lần này, ta hoàn toàn có thể triệu hoán chu thiên vị ác ma, không có nửa điểm trở ngại, thậm chí cũng có thể triệu hoán chí thiên vị ác ma. Dương Kỳ hơi chút khẽ động, địa ngục chi môn xuất hiện. Hiện tại hắn địa ngục chi môn, khoảng chừng 9 cái cửa vào. Cửu trọng địa ngục chi môn, mỗi một tên địa ngục chi môn ở chỗ sâu, đều đi ra một tên cường đại ác ma. Theo thứ tự là Atana, Minh Tộc, cái kia giả địa ngục cử xà, Thanh Đồng Nhiên Thiêu Cổ Ma, Phá Phôi Chi Ma, Ngạc Mộng Chi Ma, Luyện Kim Cổ Ma, Tiên Huyết Đại Ma, Bạch Cốt Chân Ma. Mỗi một tên ma đầu đều là chí thiên vị cảnh giới, thiên vị bậc 9, nếu như đến thế tục bên trong, cái kia quả thực là trên đời vô địch, có thể đủ hủy thiên diệt địa, xưng bá một cái tinh vực. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể đủ cho rằng Dương Kỳ triệu hoán thú.